đến lúc đó thì ngươi đã có thể đặt vấn đề hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Suy cho cùng, các công ty đều hoạt động vì lợi nhuận, bọn họ sẽ không từ chối món tiền được đưa đến tận cửa này đâu. Cao Chấn Đông khẽ nheo mắt, sau đó lướt nhìn một vòng phòng họp. Để có thể giải quyết tình thế khó khăn trước mắt, Samsung không còn cách nào khác ngoài việc thu mua bản quyền trợ lý di động thông minh từ công ty Kiến Hành Quân. Không một ai dám lên tiếng vì bọn họ cũng không còn giải pháp nào tốt hơn, thậm chí bọn họ lại càng không thể phản đối bừa bãi ý kiến của người khác. Dù sao đi nữa, nếu biện pháp này không có tác dụng thì cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Sau một hồi suy nghĩ, Cao Chấn Đông nói với người đàn ông cao ngạo kia, ngày mai, ngươi đi đến Trung Quốc cùng ta. Tại căng tin của trụ sở Kiến Hành Quân, Trần Mặc ngồi tại một bàn ăn nhỏ cùng với Triệu Mẫn và Tiểu Ngư, xung quanh là các nhân viên khác trong công ty cũng đang ngồi ăn cơm trưa. Tại nơi đây không có vị trí nào được thiết kế đặc biệt, tất cả các bàn ăn đều bình đẳng như nhau. Vậy nên, bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào của công ty khi đến đây cũng đều ngồi ăn bình thường như những nhân viên khác, kể cả Trần Mặc và Triệu Mẫn. Còn ai muốn trở nên đặc biệt thì có thể tự bỏ tiền túi ra ngoài ăn. Mục đích của việc này là đang nhắc nhở cho mọi người biết rằng, công ty không hề có ưu đãi đặc biệt cho bất kỳ người nào, cho dù là cấp bậc quản lý thì cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa, nếu ở đây xây dựng thêm một phòng ăn đặc biệt dành riêng cho các quản lý, có lẽ các nhân viên khác sẽ cảm thấy bị bản thân phân biệt. Căng tin của trụ sở Kiến Hành Quân áp dụng hình thức tự phục vụ, đầu bếp sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn rồi chia vào các khay khác nhau, ai muốn ăn gì thì sẽ tự mình lấy món đó, nhưng tuyệt đối không được lãng phí đồ ăn. Nếu người nào bị phát hiện đang lãng phí đồ ăn, thì lương thưởng của tháng đó sẽ bị trừ thẳng tay. Trong nhà ăn thì có đủ loại bàn có kích thước to nhỏ khác nhau, mọi người của từng phòng ban đang tụ tập thành từng nhóm từ 3 đến 5 người, bọn họ vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ, bầu không khí nơi đây thật sự rất hài hòa. Tuy vậy, các nhân viên này thi thoảng vẫn sẽ đưa mắt về phía bàn của Trần Mặc, dù sao thì vị chủ tịch vừa trẻ vừa đẹp trai của bọn họ rất hiếm khi xuất hiện nơi đông người như vậy, Trần Mặc đã sớm quen với việc bị mọi người coi hắn như là bảo vật quốc gia. Cho nên vẫn bình tĩnh ăn cơm và trò chuyện với Triệu Mẫn.